Rể hổ hào môn, chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Lộ lên tiếng khiến Lưu Cốc Đức cực kỳ khó chịu, đây rõ ràng đang tát vào mặt ông ta, dẫm lên thể diện của ông ta. Điều này không chỉ Lưu Cốc Đức cảm nhận được, Trần Thanh Xuyên cũng cảm nhận được, đây nghiễm nhiên là biểu hiện của IQ thấp. Song có thể hiểu được, lớn lên trong dòng dõi thư hương, nói đến sách vở Tôn Lộ đương nhiên rất mạnh, nhưng bàn đến chuyện nhân tình. Hiển nhiên cô ấy vẫn chưa được lão luyện, chẳng qua tình hình đã đến nước này, anh đương nhiên không thể ngồi xem náo nhiệt, không chỉ vì Tôn Lộ, mà còn là vì bố của Tôn Lộ, Tôn Chính Đạo là thầy của anh. Ngay lúc Lưu Cốc Đức mặt mày xanh mét chuẩn bị chỉ trích Tôn Lộ, anh lại lên tiếng trước. Thầy à, nếu thầy cho rằng đàn chị của tôi nói bậy, vậy thì thầy cũng nên đưa ra căn cứ lý lẽ đi chứ. Không thể đứng như đứa trẻ đầu đường, tùy tiện chỉ trích đối phương là được, dù sao nói có sách mách có chứng mà. Lúc Tôn Lộ bị Lưu Cốc Đức chỉ trích, sắc mặt đã tái mét, nhưng cô biết phân rõ phải trái, không tiện ham chiến, nhất là cái loại văn mắng này, cô thật sự không am hiểu, cho nên có hơi hối hận vì vừa rồi mình nhất thời nhanh mồm nhanh miệng. Cũng may, đúng lúc mấu chốt này, Trần Thanh Xuyên đứng ra, đỡ đòn kế tiếp thay cô. Chuyện này cũng giống như cô ra ngoài gây chuyện, xong xuôi không tự thu dọn được tàn cục, Trần Thanh Xuyên chỉ đành thay cô xử lý. Cách nghĩ này khiến trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Đây là cảm giác cô chưa từng được cảm nhận từ ai, ngay cả chồng cô cũng không, chồng cô còn chẳng hiểu gì, toàn bộ đều dựa vào người nhà sắp xếp. Đương nhiên, đây đều là mấy lời linh tinh, tóm lại hiện tại cô cực kỳ biết ơn Trần Thanh Xuyên. Thế nhưng tâm tư của Trần Thanh Xuyên lại không tại ở đây, nếu đã chọn ra mặt thay Tôn Lộ, anh đương nhiên phải trả lời chất vấn của Lưu Cốc Đức, giống như lúc này Lưu Cốc Đức đang lớn tiếng chất vấn anh. Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện. Tôi thậm chí còn được một doanh nghiệp mời về làm thầy dạy văn hóa doanh nghiệp. Đây là cảnh giới của tôi. Tôi dùng cảnh giới của mình để giải thích quan điểm của tôi. Cậu đương nhiên là không được. Cho dù là thầy cậu cũng không được. Cả đời ông ta chỉ biết đóng cửa đọc sách, rời xa thực tế. Thế thì có ích gì? Tầm nhìn của ông ta hạn hẹp chỉ như con kiến. Thế giới trong mắt một con kiến, há có thể sánh bằng thế giới trong mắt của đại bàng. Ỷ vào việc mình từng được mời dạy văn hóa doanh nghiệp, Lưu Cốc Đức cho rằng mình rất giỏi. Điều này khiến Trần Thanh Xuyên cảm thấy thật buồn cười. Nếu Lưu Cốc Đức đã không muốn tranh luận quan điểm với anh mà muốn so sánh tầm nhìn, được thôi, tầm nhìn của anh vốn rộng lớn hơn ông ta nhiều. Theo tôi được biết, cái gọi là văn hóa xí nghiệp, chỉ là thứ để các doanh nhân mạ vàng cho doanh nghiệp của họ, bọn họ tiêu tiền thuê một người nổi tiếng được công nhận có văn hóa đến ngồi trấn thủ, làm đẹp cho doanh nghiệp của mình. Về vấn đề này, thấy đây là một người nổi tiếng, đây coi như là một loại công nhận đến từ doanh nghiệp. Tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với điều này. Nhưng thầy tôi, rõ ràng cũng là một người nổi tiếng. Thầy cho rằng không có xí nghiệp nào từng đến mời thầy tôi sao? Đương nhiên là có, nhưng lại bị thầy tôi từ chối, bởi vì ông ấy khinh thường tham gia những dịch vụ thô tục này, chỉ muốn chuyên tâm nghiên cứu văn hóa cổ đại. Tôi nghĩ đây là nguyên nhân vì sao thầy tôi đứng đầu ngành, không phải sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thanh Xuyên hỏi lại. Đổi lấy nụ cười khẩy của Lưu Cốc Đức. Câu nói mời là mời, một câu khẳng định thầy cậu từ chối cũng chẳng ai tra được. Anh bạn nhỏ này đúng là biết nói lý, đáng tiếc lại là thứ đạo lý không nhìn thấy cũng không sờ được. Tôn Lộ ngồi bên cạnh có chút sốt ruột thay Trần Thanh Xuyên, dù sao bố cô ấy thật sự chưa từng được ai mời, cũng chưa nghe nói có ai mời ông ấy. Có lẽ có, nhưng Tôn Chính Đạo trước giờ không thích khoe chuyện này. Ngay cả người làm con gái như cô ấy cũng không biết. Làm sao Trần Thanh Xuyên có thể biết được? Cho nên Tôn Lộ tưởng Trần Thanh Xuyên đang rát vàng lên mặt bố mình. Nhưng ở trong mắt Trần Thanh Xuyên, Tôn Lộ nghĩ như vậy cũng không sai, anh đúng là đang rát vàng lên mặt Tôn Chính Đạo, anh không chỉ muốn rát vàng, anh còn muốn gia cố cho nó vững chắc, để người ta có điều tra ra cũng là sự thật. Cho nên anh nói với Lưu Cốc Đức, làm sao thầy dám chắc chuyện tôi đang nói không nhìn thấy cũng không sờ thấy được. Nếu thầy đã nói như vậy, vậy tôi cũng xin nói thẳng thế này, cũng tiện cho thầy đi kiểm chứng xem sao. Thầy của tôi, đã được chi nhánh của tập đoàn Đại Minh mời về dạy văn hóa, nhưng ông ấy đã từ chối. Sau đó, chủ tịch chi nhánh tập đoàn Đại Minh bái ông ấy làm thầy, tự mình học hỏi từ ông ấy. Nói đến chuyện này, chắc tầm nhìn đã phải rộng hơn thầy rồi, ai là đại bàng, ai là con kiến vừa xem đã biết. Trần Thanh Xuyên vừa nói xong, Tôn Lộ như giật mình bừng tỉnh, trong mắt ánh lên vui vẻ. Đúng vậy, Trần Thanh Xuyên chính là chủ tịch chi nhánh của tập đoàn Đại Minh, lời anh nói chính là chứng cứ tốt nhất, hơn nữa cho dù là giả, Chỉ cần lời được thốt ra từ miệng chủ tịch chi nhánh Đại Minh Trần Thanh Xuyên, anh cũng biến thành sự thật. Trần Thanh Xuyên đúng thật là gian xảo, vậy mà cố ý đào hố ở đây, chỉ chờ Lưu Cốc Đức vùi đầu vào. Có điều sự gian xảo này lại rất được lòng Tôn Lộ, có hơi xấu xa nhưng rất thu hút. Quả nhiên, sau đó Lưu Cốc Đức cười khẩy nói, Tôn Chính Đạo là thầy cậu, cậu đương nhiên cố sống cố chết tô đẹp cho ông ta, thậm chí ngay cả tập đoàn Đại Minh cũng dẫn ra. Nhưng cậu có biết tập đoàn Đại Minh là gì không? Người ta có mời thầy cậu hay không? Cậu biết chắc. Cậu nói cậu biết chẳng qua là vì cậu đang bịa đặt, hoặc giả là tin vỉa hè đến từ miệng thầy cậu thôi, không phải thật. Cho nên anh bạn trẻ à, cậu không cần nói thêm gì nữa, nói việc này cũng vô dụng. Vô dụng, Trần Thanh Xuyên nở nụ cười. Sao lại vô dụng, sao lại là tin vỉa hè rồi? Ngược lại là thầy đây, không có bất cứ bằng chứng nào đã dám đứng đây chỉ trích lung tung. Dùng cách nói của thầy đó chính là nói hưu nói vượn đấy. Thầy hỏi tôi tập đoàn Đại Minh là gì, lại chưa từng mời thầy tôi, hiện tại tôi có thể xác nhận nói cho thầy biết, tập đoàn Đại Minh là gì không ai rõ hơn tôi, bởi vì tôi chính là chủ tịch chi nhánh của tập đoàn Đại Minh Trần Thanh Xuyên. Vốn dĩ Trần Thanh Xuyên dùng cụm từ nói hưu nói vượn chỉ trích Lưu Cốc Đức đã khiến ông ta vô cùng tức giận, nhưng sau khi ông ta nghe Trần Thanh Xuyên công khai thân phận của mình, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, anh thật sự là chủ tịch chi nhánh của tập đoàn Đại Minh sao? Không thể nào, làm sao có chủ tịch nào trẻ như vậy, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại lá gan của người trẻ càng lúc càng lớn, ngay cả chủ tịch một tập đoàn cũng dám giả mạo, cậu không sợ bị truy cứu trách nhiệm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Cốc Đức khiển trách khiến mọi người giật mình, bọn họ vốn còn đang kinh ngạc về thân phận chủ tịch của Trần Thanh Xuyên, hiện tại nghe Lưu Cốc Đức nói vậy. Nghĩ lại cũng thấy có 7-8 phần có lý. Cho nên chắc là Trần Thanh Xuyên đang giả làm chủ tịch rồi. Mà tiếng mọi người xì xào bàn tán lại khiến Lưu Cốc Đức càng thêm kiên định vào suy nghĩ của mình, sau đó ông ta tự tin gấp trăm lần nói. Anh bạn trẻ, có gan thì cậu theo tôi đến chi nhánh tập đoàn Đại Minh một chuyến, có phải là chủ tịch giả mạo hay không, nhân viên của bọn họ tự nhiên biết. Trần Thanh Xuyên vui vẻ, như vậy không ổn đâu, đến lúc đó cục diện khó mà giải quyết được. Lưu Cốc Đức cười ha hả, cậu mà cũng sợ cục diện khó mà giải quyết sao? Cậu đã dám giả mạo chủ tịch người ta thì ắt không sợ cục diện khó mà giải quyết mới đúng. Nói xong, Lưu Cốc Đức đi xuống sân khấu, ý của ông ta đã rất rõ ràng, hôm nay nhất định phải dẫn Trần Thanh Xuyên đến tập đoàn Đại Minh chứng thực thân phận, ông ta muốn thông qua việc vào mặt Trần Thanh Xuyên để gián tiếp dẫm lên thể diện của Tôn Chính Đạo. Nhưng lúc này trên mặt Tôn Lộ lại không giấu nổi ý cười. Muốn vào mặt bố tôi sao? Sợ là ngay đến mặt bố tôi ông còn chưa gặp được, mặt ông đã bị đàn ông của tôi đánh nát rồi. Cách chương.